Cảnh lộ quan đồ, chương 423, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Góc truyện audio.com, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Người phía trước kia nói, đương nhiên là Tân Phỉ Thúy Vương rồi. Con mắt của ông ta mới gọi là mắt thần, chỉ cần xem là chuẩn. Tiếc là ông ta đã rút khỏi giới cực thạch rồi. Rửa tay gác kiếm, sống cuộc đời tiêu diêu. Nếu không thì, hì hì. Nghe thấy bốn chữ Tân Phỉ Thúy Vương mọi người đều rất kính nể. Nhớ lại chuyện của Tân Phỉ Thúy Vương mọi người đều trở nên trầm mặc đến kỳ lạ. Không còn tâm trạng nói chuyện nữa. Một lát sau ông Vương đi từ WC ra. Trước khi quay lại chỗ ngồi ông ta nhìn đám người Lâm Nhã Hân rồi mới ngồi xuống ghế. Máy bay đã bay hơn một tiếng đồng hồ. Đáp xuống sân bay quốc tế mới Naypyidaw ở Myanmar. Đây là một thành phố mới phát triển, quy mô thành phố dù hơi nhỏ nhưng tất cả đều cho thấy vẻ mới mẻ hoàn toàn. Tràn đầy tinh thần, vừa bước xuống máy bay là có thể cảm nhận được sức hấp dẫn của thành phố mới này. Sân bay này lớn hơn và tráng lệ hơn nhiều so với sân bay thành phố Thụy Bảo. Hoa, đẹp thật, Thẩm Băng Thanh không biết đã thể hiện sự ngạc nhiên tới lần thứ mấy rồi. Nghe thấy Tế Lý Cương chua xót nói, nếu không phải chính phủ Myanmar thu hồi quyền mua bán nguyên liệu phỉ thúy thì bọn họ lấy đâu ra tiền mà tu sửa. Xây dựng thành phố mới, mỗi năm 4 lần chào bán công khai càng khiến Naypyidaw náo nhiệt giống như đón Tết vậy. Chúng ta đều là tới tặng tiền cho chính phủ Myanmar cả. Đỗ Long cười nói, ai bảo nước ta không có quặng phỉ thúy chứ? Phỉ thúy ít nhất cũng không giống mặt hàng thiết yếu cho cuộc sống như dầu mỏ. Nếu dầu mỏ cũng tăng giá như phỉ thúy thì chiến tranh thế giới lần thứ 3 sớm đã diễn ra ác liệt rồi. Lý Cương gật gật đầu, nói, 10 năm trở lại đây giá dầu mỏ cũng tăng đáng kể đấy. Mẹ hy thất đấy, tăng 12 tệ rồi, lái chiếc xe tiết kiệm tiền nhất cũng cần cả đống tiền. Lâm Nhã Hân đã cắt đứt sự bực tức của Lý Cương. Ông chủ Lý, anh nhiều tiền lắm của, tăng có mười mấy tệ tiền sang đâu là gì trong mắt anh. Chúng tôi đã đặt trước phòng ở khách sạn Hoàn Cầu, không biết ông chủ Lý đặt phòng ở khách sạn nào vậy? Chúng tôi không biết nhiều về Naypyidaw, anh tìm nơi cất đồ rồi mọi người ra ngoài gặp nhau được không? Lý Cương vui vẻ nói. Vừa may phòng chúng tôi cũng ở khách sạn Hoàn Cầu. Chút nữa tôi đưa mọi người tới nơi có đồ ăn ngon. Có trò chơi thú vị. Buổi chào bán công khai mùa xuân sắp bắt đầu phiên giao dịch. Cả Naypyidaw bỗng toàn người hoa. Lý Cương đưa đám người Đỗ Long tới vài nơi. Nhưng kết quả là chật người. Hết chỗ, náo nhiệt hết chỗ nói. Lý Cương cảm thấy vô cùng mất mặt. Cuối cùng vẫn là nghe ý kiến của Đỗ Long. Tìm quán nhỏ của những người bán hàng rong, mọi người thưởng thức chút đồ ăn vặt đặc sắc của Myanmar. Rồi uống chút bia, vừa ăn vừa nói chuyện. Bản tính nói nhiều của Lý Cương vẫn không thay đổi. Miệng ba hoa về những sản phẩm châu báu bán chạy của công ty mình với Lâm Nhã Hân và Thẩm Băng Thanh. May mà anh ta còn biết chừng mực, lại thêm lời nói khôi hài, nên cũng không khiến người ta ghét. Nhân viên đi theo Lý Cương có 3 người, 2 nam 1 nữ, theo như anh ta giới thiệu, người khoảng 40 tuổi kia là chuyên gia giám định phỉ thúy chính của công ty anh ta. 2 người còn lại một là trợ lý của anh ta còn một người là kế toán của công ty. Mặc dù Lý Cương là sếp nhưng nên mua khối nguyên liệu thô nào đều do chuyên gia giám định kia quyết định. Sau đó nhân viên kế toán phụ trách thanh toán, thực ra Lý Cương rất nhàn nhã. Nên định đi cùng đám người Đỗ Long, ý, đây không phải là Tiểu Lâm. Tiểu Thẩm sao, trùng hợp thế, các cô cũng đến đây ăn đêm à? Tiếng Vương Hằng Sinh vang lên sang sảng sau lưng Đỗ Long. Đám người Đỗ Long vội vàng đứng lên chào đón, bên cạnh Vương Hằng Sinh ngoài một vệ sĩ còn có thêm một đôi nam nữ trẻ tuổi. Người con trai chỉ thấp hơn Đỗ Long một chút, tướng mạo anh Tuấn, cô gái kia càng xuất sắc. Khi Đỗ Long nhìn thấy khuôn mặt cô ta tim hắn đập loạn xạ. Dĩ nhiên nhìn cô ta đến ngây dại, Lâm Nhã Hân cười nói. Chào ông Vương, chúng tôi tiện ra ngoài đi dạo không ngờ lại gặp ngài ở đây. Hai vị này là, tên con trai kia ngạo nghễ nói. Tôi tên Triệu Ngọc Hoa, là phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Nguyên. Đây là bạn gái tôi Tô Linh Vân, cô ấy là chủ tịch tập đoàn Linh Phong. Không ngờ chỉ ra ngoài đi dạo cũng gặp được người quen là ông Vương. Không biết mấy vị đây là, cái tên tập đoàn Thiên Nguyên và tập đoàn Linh Phong Đỗ Long đều chưa từng nghe nói tới. Tuy nhiên Lâm Nhã Hân và Lý Cương lập tức trở nên kính nể. Tập đoàn Thiên Nguyên là một tập đoàn lớn thành lập đã lâu. Các công ty con kinh doanh nhiều ngành nghề, còn tập đoàn Linh Phong là một tập đoàn mới. Số tài sản trong tay Lâm Nhã Hân và công ty Châu Bảo Á Long không thể so sánh được với thực lực của hai tập đoàn này. Cho nên Lý Cương lập tức lấy ra danh thiếp, cung kính đưa cho Triệu Ngọc Hoa và Tô Linh Vân mỗi người một cái. Anh ta cười nói, tôi là Lý Cương, chủ tịch công ty Châu Bảo Á Long. Sau này mong hai vị quan tâm nhiều hơn. Triệu Ngọc Hoa búng danh thiếp rồi cười nói, anh là Lý Cương. Anh chính là người có một đứa con trai rất chảnh. Lý Cương dõng dạc nói. Phó Tổng Triệu cười chê rồi. Lý Cương này không phải Lý Cương. Nếu tôi có thằng con khốn kiếp như vậy tôi sớm đã bóp chết nó từ khi nó mới lọt lòng rồi. Triệu Ngọc Hoa cười ha hả. Tô Linh Vân chỉ cười nhạt một tiếng. Ánh mắt Triệu Ngọc Hoa sáng lên khi nhìn về phía Lâm Nhã Hân và Thẩm Băng Thanh. Hoàn toàn bỏ qua Đỗ Long. Tôi họ Lâm. Chỉ làm kinh doanh nhỏ, trước mặt Phó Tổng Triệu nói ra thật hổ thẹn, đây là em họ tôi Thẩm Băng Thanh, Lâm Nhã Hân cảm giác được thần thái của Đỗ Long có gì đó không ổn. Cô thuận miệng giới thiệu một chút, sau đó lén đập vào lưng Đỗ Long không có dấu hiệu tỉnh lại, hắn ngơ ngác nhìn Tô Linh Vân, may mà có cặp kính đen che đi, nếu không đã thất lễ rồi, Tiểu Lâm. Các cô cũng đến tham gia buổi chào bán công khai sao? Vậy cũng tốt, lão già tôi còn muốn xem các cô cắt đá đấy. Vương Hằng Sinh cười ha hả. Tô Linh Vân tò mò hỏi chuyện đã qua. Vương Hằng Sinh do dự nhìn Thẩm Băng Thanh. Thẩm Băng Thanh mỉm cười nói. Hôm đó chúng tôi gặp may. Cũng không biết còn có thể có vận may đó hay không? Vương Hằng Sinh thấy Thẩm Băng Thanh có vẻ như không muốn giấu giếm bèn đem chuyện Thẩm Băng Thanh hôm đó. Mà thực ra là Đỗ Long, liên tiếp thắng cược mấy viên phỉ thúy thô ra nói. Chuyện này tôi cũng nghe nói. Lý Cương kinh ngạc nói. Không ngờ hai người đẹp có vận may lớn đó lại là bà chủ Lâm và cô Thẩm. Lâm Nhã Hân mỉm cười đáp. Chúng tôi cũng không ngờ tới. Những viên đá đó đều ở hải quan. Không ai có thể nghĩ bên trong có nhiều phỉ thúy như thế. Cũng chỉ đánh cược cho vui. Ai cũng nghĩ càng mở càng lên. Cuối cùng mở đến nỗi chùn tay. Đem bán hết những viên đá còn lại. Ông Vương, sau này những viên đá đó có người ở hiện trường mở ra chưa? Vương Hằng Sinh cười. Mở rồi, đều mở cả rồi. Mở ra mấy viên phân chó, phân ruồi, còn lại đều là một đống phế liệu. Vận may của hai người quá tốt, lúc đó rất nhiều người đều nói hai người là kẻ lừa đảo đấy. Thẩm Băng Thanh kinh ngạc nói, sao lại thế được, đá của chúng tôi đều cùng một lô ở hải quan, nếu không phải có người khuyên chúng tôi đến chợ Hoa Điểu mở đá chúng tôi chắc chắn đã mang nó về nhà từ từ mở ra chơi rồi. Lúc đó ông Vương cũng có mặt, ngoài một viên ông giúp chúng tôi chọn. Những viên còn lại đều là chúng tôi chọn ngẫu nhiên rồi mở ở hiện trường. Sao bọn họ có thể nói bừa chúng tôi là kẻ lừa đảo? Cách chương.